Đế Quân, chương 449, Long Huyết Đầm, góc truyện audio.com, thanh âm bình thản nhưng cất giấu nỗi khổ không nói nên lời. Thần Dạ trầm mặc thật lâu vẫn không có tiếng động, hắn không biết phải nói như thế nào mới có thể hóa giải hoàn toàn gút mắc trong lòng Tử Huyên, có lẽ tất cả thật sự nên giải quyết ở Khiếu Lôi Tông. Đúng vậy, Khiếu Lôi Tông không đi là không được, tựa như thần dạ hắn vậy, đã đến lúc này thì Hoàng Triều Đại Hoa cũng là không trở về là không được, mà Thiên Nhất Môn lại càng phải đi. Ngay cả là biết sẽ có phiền toái và nguy hiểm, nhưng cũng là điều cần phải làm. Được rồi, ta cùng ngươi trở về, Khiếu Lôi Tông. Một lát sau, thần dạ cười nói. Trong đôi mắt đẹp của Tử Huyên lóe ra ánh mắt khác thường, vốn là ba người cùng nhau đi lên Khiếu Lôi Tông là điều mà thần giả cũng đã biết mà lúc này lại giống như vừa mới biết được chuyện này, trong lời nói có ẩn chứa hàm ý. Ta còn muốn vào Long Huyết Đầm xem một chút, xem thử có thể mượn cơ hội này để đạt tới cảnh giới lực huyền hay không, nếu như có thể thì hành trình đến Khiếu Lôi Tông cũng sẽ giảm được rất nhiều phiền toái. Cảnh giới lực huyền chính là cảnh giới thập đại ở trong võ đạo, là một cao thủ thật sự. Những người dưới lực huyền đều là một con kiến hôi, lời này cũng không phải chỉ là thuận miệng nói ra một chút mà thôi. Chỉ cần Tử Huyên đạt tới cảnh giới lực huyền, khi đến Khiếu Lôi Tông nàng liền có đầy đủ tư cách cùng với vũ khí cường địa mà nàng tự nghĩ ra, thì cho dù Khiếu Lôi Tông vô số cao thủ cũng đừng mơ có thể dễ dàng hạ gục nàng. Chúng ta cùng nhau đi, thần dạ gật đầu cười, Long Huyết Đầm, hắn cũng muốn đi thu thập hài cốt của Hắc Long. Ân, Tử Huyên ngượng ngùng cười một tiếng, phất phất tay đối với Mạc Lăng Sơn ở phía xa. Mạc gia chủ, làm phiền ngươi trông nom Linh Nhi dùm ta một chút, ta và thần dạ muốn vào Long Huyết Đầm. Tử Huyên cô nương cứ yên tâm, Mạc Lăng Sơn vội vàng đáp, tư thái vô cùng tốt, nếu là trước kia ở trước mặt Tử Huyên hắn cũng sẽ không bày ra phong phạm của cao thủ lực huyền, dù sao tiềm lực của người trước mặt rất đáng để kết giao. Mà sau khi đánh một trận với Cương Thi lão nhân, Mạc Lăng Sơn biết rõ thân phận, địa vị và tu vi của hắn, quả thật không đáng được nhắc tới ở trước mặt Tử Huyên. Mặc dù Mạc Lăng Sơn có kiến thức rộng rãi nhưng cũng chưa từng thấy qua, chỉ một chiêu của tu vi cảnh giới thông huyền bát đoạn lại có thể đánh chết cao thủ lực huyền lục đoạn, nhân vật như vậy Tử Huyên quả là người đầu tiên. Long Huyết Đầm bởi vì có ba người Mạc Vô Hành tiến vào liền trở nên không yên tĩnh. Hiện tại nước hồ sôi trào giống như bị đun sôi, cuồn cuộn hơi nước bao phủ lấy Long Huyết Đầm ở bên trong, khiến không gian một phương này tản ra khí tức năng lượng nồng nặc. Mặc dù nơi này rất thần kỳ, song nước hồ trong Long Huyết Đầm lại đỏ bừng giống như máu tươi, khiến hơi nước tỏa ra cũng đỏ tươi một mảnh, đập vào mắt giống như là địa ngục. Đừng ở trên bờ đầm bị hơi nước màu đỏ tươi bao phủ lấy, với tu vi của thần giả và Tử Huyên đều có thể cảm ứng được trong Long Huyết Đầm này tràn ngập năng lượng cường đại. Long Huyết Đầm này quả nhiên là một nơi tốt, cảnh giới địa huyền trở xuống đều có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt ở trong này. Ánh mắt của Tử Huyên độc đáo, chỉ nhìn một cái liền thu hết sự thần kỳ của Long Huyết Đầm này. Thần dạ nói, có lẽ vì nguyên, góc truyện audio.com, nhân này, nên Hắc Long Sơn tồn tại ở đây mới không có quá nhiều người ngoài tiến tới để tìm hiểu nguyên nhân. Cũng không hẳn là như vậy, Tử Huyên nhẹ giọng nói. Dù gì thì ta cũng đã ở Khiếu Lôi Tông nhiều năm, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói về sự tồn tại của Long Huyết Đầm. Hiên Quang Thành Thủy Trung cũng chỉ là biên giới đông vực mà thôi. Mày kiếm của thần dạ nhẹ nhàng dương lên, thời này của Tử Huyên thâm ý thật sâu sắc. Bất quá, bất kể là dọc theo biên giới cũng tốt, là mảnh đất trung tâm cũng được, muốn làm cái gì thì làm cái đó, như vậy mới không phải chịu khổ cực trong nhiều năm. Tựa như nhìn thấy suy nghĩ trong lòng thần dạ, tinh thần của Tử Huyên khẽ rung động, chợt cũng không dám liến hắn thêm cái nào nữa, tung người nhảy vào trong Long Huyết Đầm. Vốn là ba người Mạc Vô Hành chiếm cứ lấy một khoảng đất trong Long Huyết Đầm, trải qua hơn một ngày ba người đã tiếp nhận được năng lượng trong Long Huyết Đầm đánh sâu vào. Hôm nay lại đang cực lực hấp thu năng lượng bên trong, ai cũng không để ý tới ai cả. Khi Tử Huyên vọt vào, đột nhiên nước hồ màu đỏ tươi giống như sóng lên sóng xuống tạo thành sóng biến cao mấy trượng, làm kinh động tới ba người, nhưng chỉ trong chốc lát sau đã trở lại bình thường. Một lát sau ba người liền kinh hãi. Bất kể là ai, bất kể là ngâm trong Long Huyết Đầm bao nhiêu lần, phàm là khi tiến vào đầu tiên cũng phải bị năng lượng trong Long Huyết Đầm đánh sâu vào tẩy lễ một phen mới được, chỉ có sau khi trải qua quá trình đó mới có thể hấp thu năng lượng bên trong. Mà lực đánh vào của luồng năng lượng này quá cường địa, nếu như ba người Mạc Vô Hành không cùng nhau chống trả chỉ sợ rất khó để chịu được, dù vậy bọn họ cũng phải tiêu tốn thời gian một ngày mới có thể thích nghi. Nhưng Tử Huyên nàng vừa mới vào Long Huyết Đầm lại vô cùng bá đạo, lấy tư thái cậy mạnh đoạt đi năng lượng ở trong đầm. Cái này, nàng ấy sao có thể làm vậy chứ, không chịu thích ứng với những năng lượng này sẽ không cách nào hấp thu, nàng chẳng lẽ không sợ bị chết sao? Cho dù Tử Huyên cô nương có tu vi cao thâm, nhưng làm như vậy cũng không ổn. ở bên bờ của đầm, thần giả cũng chỉ cười nhạt. Năng lượng trong long huyết đầm chính là do máu huyết một thân của hắc long biến thành, không thể phủ nhận sự cường thịnh, hơn nữa còn có chút cuồng bạo của nó, điểm này thần giả đã sớm tự mình nhận thức qua. Thế nhưng bất kỳ năng lượng nào, cho dù có nhiều bá đạo cùng cuồng bạo thì so ra cũng đều kém sức lực lôi đình cùng sức lực hỏa diễm, mà trong cơ thể Tử Huyên lại đồng loạt có hai loại lực lượng này, vậy thì cần gì phải đi thích ứng năng lượng trong long huyết đầm này chứ? Quả nhiên chỉ trong chốc lát, sau khi năng lượng bị Tử Huyên cướp đoạt hoàn toàn tiến vào trong cơ thể nàng, nàng lại tìm ép mô oi nơi ở trong long huyết đầm bắt đầu luyện hóa. Hành động này cực kỳ tự nhiên, tựa như tu luyện bình thường vậy, ba người Mạc Vô Hành thấy thế liền nhìn chân chân không nói nên lời, trong lòng lại thầm than không dứt. Sao ba người các ngươi không nắm chặt thời gian tu luyện đi, nếu không thì năng lượng bên trong sẽ bị một mình Tử Huyên hấp thu hết đấy. Thần giả cười khẽ một tiếng, nhưng ngay sau đó cũng là lướt vào trong đầm. Bị hắn nhắc nhở một tiếng, ba người Mạc Vô Hành liền vội vàng nhắm mắt lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Vừa vào long huyết đầm thần giả liền cảm thấy mình, gocchuyenaudio.com, thật giống như cá vào biển rộng, vô cùng vui sướng, phảng phất như là được về nhà. Cách chương.